Thần nông tiểu y tiên, chương 1880, hảo cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi hai hàng lông mày ninh thành ngật đáp, một bộ tức giận biểu tình. Hai người đem Lương Phi biểu tình xem ở trong mắt, ngay sau đó cười nịnh nọt nói, huynh đệ, ngươi đừng có gấp, ngươi trước chậm rãi nghe chúng ta huynh đệ hai người nói xong. Sự tình là cái dạng này. Này Tôn Tam Nương đặc biệt thích cầu, nàng không bán, chúng ta còn có cái khác phương pháp, chúng ta có thể đi trộm. Vóc dáng cao nam nhân nói ở đây, khác cái nam nhân lập tức đi lên trước, tả nhìn xem hữu nhìn xem, bằng mau tốc độ đem hắn miệng che lại. Tiểu Tâm nói, huynh đệ, ngươi nói chuyện cần phải tiểu tâm một ít, kia Tôn Tam Nương chính là giết người không thấy máu chủ. Nữ nhân này quá lợi hại, ngươi đừng làm nàng nghe được. Nói nữa, trước làm đại huynh đệ trông thấy cẩu. Nếu thích nói, chúng ta lại tiếp tục nói đi xuống. Hai người ngươi một lời, ta một ngữ, vì làm thành Lương Phi sinh ý, bọn họ cư nhiên nghĩ tới trộm cẩu. Bất quá, này chính hợp Lương Phi tâm ý. Nếu thật sự có thể phát hiện cẩu nhi, Lương Phi thề nhất định sẽ đem cẩu nhi mang đi, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, nếu này hai cái nam nhân không phải chính nhân quân tử. Cũng chính hợp Lương Phi tâm ý, Lương Phi gật gật đầu. Hảo, ta muốn trước nhìn xem cẩu. Hai người vẫn luôn ở sát cẩu xưởng hỗn, đương nhiên biết này Tôn Tam Nương sở trụ địa phương còn có nàng nuôi chó địa phương. Sau lại Lương Phi mới biết được. Cái này Tôn Tam Nương quả nhiên không đơn giản, nàng từ nhỏ là cái cô nhi, nàng là ở sát cầu xưởng trưởng đại, tuy nói nàng khi còn nhỏ nghèo đến ăn không được cơm, lại thập phần thích cầu, sau lại, nàng trải qua chính mình nỗ lực, tại đây sát cầu xưởng khai một nhà cửa hàng, nàng chỉ bán nàng không thích cầu, thích cầu sẽ dưỡng lên, những năm gần đây, nàng bán cẩu đều không bằng nhận nuôi cẩu nhiều. Nàng mới đầu sẽ ở trong nhà nuôi chó, chính là sau lại kết hôn sau, cảm giác nuôi chó không có phương tiện, cho nên nàng ở bên ngoài thuê một cái rất lớn nhà xưởng, chuyên môn dùng để nuôi chó. Nói, cái kia nhà xưởng trang hoàng rất khá, nơi đó dưỡng chừng 100 hơn cẩu. Mấy năm nay, Tôn Tam Nương kiếm lời không ít tiền, cũng coi như được với địa phương nổi danh phú bà. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, vì sao cái này Tôn Tam Nương không khai cửa chính, lại khai cửa sau? Lương Phi trong lòng tuy nói vẫn luôn nhớ mong cẩu nhi, nhưng hắn trong lòng đồng dạng có cái nghi vấn, thật sự không nghĩ ra vấn đề này. Vóc dáng cao nam nhân thần bí nói, ta cũng xuôi tai đại gia nói, cái này Tôn Tam Nương là cái siêu cấp ái cẩu người. Nàng không nghĩ bán cẩu kiếm tiền, nhưng là vì sinh hoạt, nàng chỉ có thể làm như vậy. Kết quả là, nàng đem cửa chính tát đi, ở phía sau môn bán cẩu, như vậy cũng coi như cho chính mình một cái tâm lý an ủi. Không quang minh chính đại bán cẩu, liền không tính bán cẩu. Kỳ thật nàng làm như vậy cũng là lừa mình dối người. Ngươi còn đừng nói, nữ nhân này thực đặc biệt. Nguyên nhân chính là vì như thế, lúc này mới hấp dẫn không ít người tới mua nàng cầu. Mấy năm nay, nàng sinh ý càng làm càng lớn, cũng kiếm lời không ít tiền. Nàng kiếm tiền trên cơ bản đều hoa ở cầu trên người. Lương Phi nghe bọn hắn hai người như vậy vừa nói, cũng cảm giác nữ nhân này man đặc biệt, ít nhất nàng là cái thiện lương nữ nhân. Lương Phi ngồi bọn họ xe đi tới 2 cây ngoại một cái nhà xưởng ngoài. Xem ra, đây là Tôn Tam Nương chuyên môn nuôi chó địa phương. Nơi này nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt. Đại đại nhà xưởng, từ bên ngoài xem, rất là giống nhau. Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy hướng bên trong, lúc này mới tính mở rộng ra tầm mắt. Bên trong kia kêu một cái xa hoa. Không biết, cho rằng nơi này là nhà giữ trẻ đâu. Bởi vì ở chỗ này trụ cầu, mỗi chỉ cầu đều có một con tiểu giường gỗ. Này trên giường còn có tiểu chăn, đây là bọn họ nghỉ ngơi khu vực, còn có chuyên môn vì cầu thiết lập ẩm thực khu vực, còn có chơi đùa khu vực. Tuy rằng nhà xưởng bên ngoài rất đơn giản, bên trong lại là xa hoa trang hoàng. Từ điểm này đủ để nhìn ra, Tôn Tam Nương nữ nhân này rất có quyết đoán. Đối cầu như vậy hào, cũng coi như là cái không tồi nữ nhân. Lương Phi chỉ lo xem bên trong trang hoàng, lại đã quên chính mình tới chỗ này chân chính mục đích. Huệ đệ, ngươi hướng bên này đi, chúng ta mang ngươi đi xem một chút kia chỉ đại cầu. Vóc dáng cao nam nhân trừng lớn hai mắt, hắn ngược lại so Lương Phi còn muốn kích động. Rốt cuộc Lương Phi là cái đại sinh ý, bọn họ nếu nói thành về sau, hôm nay ít nói có thể kiếm tốt nhất ngàn nguyên. Bọn họ ở sát cầu xưởng lăn lộn lâu như vậy, rất ít đụng tới giống Lương Phi như vậy coi tiền như rác. Download spacm.nhstitauyen THICHCODENET. Lương Phi đi theo bọn họ nện bước đi ra phía trước. Mới vừa rồi hắn dùng thấu thị mắt quét một vòng, lại không có nhìn đến Cẩu Nhi thân ảnh. Nếu nơi này không có Cẩu Nhi nói, chẳng lẽ Cẩu Nhi đã không ở trên đời này? Cẩu Nhi là tiên cảnh trung thần vật, không nên như vậy dễ dàng chết đi. Liền ở Lương Phi nghi hoặc thời điểm, hắn đi theo hai người đi tới một cái khác tiểu phòng ở trước. Đây là địa phương nào? Văn phòng sao? Lương Phi tiếc nuối mở miệng. Mới vừa rồi hắn xem một vòng, không có nhìn đến Cẩu Nhi, nháy mắt mất đi tin tưởng. Hắn lần này tiến đến, đương nhiên không phải xem trang hoàng, cũng không phải xem đủ loại kiểu dáng cầu. Hắn là tưởng nhanh chóng tìm được Cẩu Nhi, sau đó đem nó mang đi. Vừa rồi hắn xem qua, cũng không có phát hiện cầu thân ảnh, cho nên hắn nháy mắt mất mát. Huynh đệ, những cái đó cầu chẳng qua là lại bình thường bất quá cầu. Tôn Tam nuôi dưỡng chúng nó làm ngoạn nhạc, nàng không thích sẽ đưa đến trong tiệm bán đi. Người kế tiếp muốn xem cầu, mới là hôm nay chân chính vai chính. Căn nhà này tuy rằng không lớn, nhưng bên trong lại trang hoàng rất khá, có thể coi như cầu giới đỉnh cấp trang hoàng. Nơi này dưỡng cầu là Tôn Tam Nương thích nhất, có thể nói lấy mệnh đều không đổi cầu. Nha, còn có loại tình huống này, cái này Tôn Tam Nương sẽ vì cầu không muốn sống. Lương Phi xác thật không thể tin được, rốt cuộc Tôn Tam Nương là cái sinh ý. Nàng cấp cầu như vậy sinh hoạt, đã thực không tồi, còn sẽ vì cầu liền mệnh đều không cần. Lương Phi cảm giác, bọn họ lời này nói quá khoa trương. Lương Phi nao nao, hít sâu một hơi, báo thử xem thái độ nhìn về phía bên trong. Lương Phi ở tới phía trước, chính là báo rất lớn hy vọng, cho rằng ở chỗ này sẽ gặp được Cẩu Nhi. Chỉ cần Cẩu Nhi ở Tôn Tam Nương nơi này, liền sẽ mạnh khỏe, bởi vì nữ nhân này ái cầu, sẽ không giết cầu. Ai từng tưởng, mới vừa rồi Lương Phi xem qua, không có nhìn đến Cẩu Nhi thân ảnh, cho nên trong lòng có chút thất vọng. Huynh đệ, vừa rồi chúng ta đã hỏi thăm qua, này Tôn Tam Nương đem nàng kia bảo bối cầu đặt ở nơi này. Này cầu thật sự quá đặc biệt, nàng nguyên bản tưởng dưỡng ở nhà, bất đắc dĩ trong nhà còn có hài tử. Tuy rằng nàng thích cầu, nhưng nàng hài tử lại rất chán ghét cầu. Nàng lo lắng cầu sẽ chịu hài tử khi dễ, rơi vào đường cùng đành phải đem kia bảo bối dưỡng tới rồi nơi này. Vóc dáng cao nam nhân cũng là không thể tưởng tượng, nữ nhân này ái cầu đã tới rồi si mê nông nỗi. Ở nàng trong lòng, hài tử thậm chí so cầu còn muốn quan trọng. Như vậy ái cẩu nữ nhân cũng thật sự không ai. Lương Phi xấu hổ cười, xoay người nhìn về phía phòng nội. Mới vừa rồi hắn ở tới thời điểm nhìn đến kia Tôn Tam Nương ôm chính là tiểu cẩu. Hắn vừa mới cũng nhìn đến Tôn Tam nuôi dưỡng cẩu phần lớn lấy dáng người tiểu nhân loại nhỏ khuyển cùng cỡ trung khuyển là chủ. đại cầu rất ít, cách chương.